Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 13, Hư Nguyên tầng 3. Tộc thúc, Tần Phong cùng cái kia nhỏ dị thú đều ngừng lại rồi. Kia nhỏ dị thú tựa hồ ở làm chuyện gì, nhưng Tần Phong căn bản không có rời đi nhỏ dị thú ý tứ. Làm sao bây giờ? Không nên gấp gáp. Đều cho ta kiên nhẫn chờ lấy. Đúng, tộc thúc, chuyên tôn cổ tộc người tại ở gần. Hoàng phủ cổ tộc cũng có người tới đây rồi. Bọn họ khẳng định đều biết rõ rồi Tần Phong vị trí. Muốn động thủ, làm sao bây giờ? Hừ, muốn theo ta tranh phù thánh cơ duyên. Chuẩn bị động thủ, đúng, nhớ kỹ, cuốn lấy kia nhỏ dị thú liền có thể. Đều không muốn hạ sát thủ, để tránh chọc họa lớn. Tiên thánh di tích một chỗ tương đối sâu rậm rạp núi rừng. Tần Phong đang ngồi ở một chỗ trên bồ đoàn cỏ khổ tu. Chung quanh ngũ hành lực lượng mê mang, đem hắn hoàn toàn vờn quanh. Nơi này đã coi như là tương đối ít xâm nhập khu vực rồi. Liền quy nguyên cảnh dị thú đều có xuất hiện. Hư không thú chính tại xây dựng không gian thông đạo. Tần Phong cũng không dám chạy loạn, đi hư không thú quá xa, nếu không vạn nhất gặp được một cái cường đại dị thú. Không có hư không thú ở bên trấn lấy, vậy thì không phải là đùa giỡn rồi, cho nên Tần Phong lựa chọn liền tại phụ cận khổ tu. Hô, thời gian trôi qua, chỉ gặp kia bốn phía ngũ hành năng lượng ba động đều đang không ngừng kịch liệt. Đồng thời Tần Phong khí tức cũng ở không ngừng tăng vọt. Tần Phong toàn thân đang tản phát ra ngũ thải quang mang. Uy năng mênh mông, điên cuồng thôn hấp lấy thể nội linh khí tinh hoa. Như thế trọn vẹn ba canh giờ. Uống, Tần Phong quát khẽ một tiếng. Chậm rãi mà mở mắt ra con ngươi. Kia một đôi mắt con ngươi bắn ra rồi hai đạo tia sáng. Khiến lòng run sợ. Hư Nguyên tầng 3, đến rồi. Tần Phong trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Hắn mặc dù đột phá hư nguyên cảnh thời gian cũng không dài, nhưng cái này thời gian không lâu bên trong kinh lịch sự tình rất nhiều. Đặc biệt là ban sơ hắn sử dụng một chương chân nguyên cảnh uy năng chú phù, cùng mấy tên chân nguyên cảnh cường giả đại chiến, đối lực lượng cảm ngộ quá sâu sắc rồi. Mà lần này sông sáo tiên thánh di tích, nếm qua linh lực to lớn chứng phượng hoàng xác, lại hấp thu thổ chi kiếm linh, ở hắc nhưỡng bí cảnh, hắn liền khoảng cách hư nguyên tầng 3 chỉ thiếu chút nữa xa. Bây giờ như vậy tĩnh tu, đột phá cũng là nước chảy thành sông, mặc dù chỉ là hư nguyên tầng 3, nhưng ta đủ để cùng hư nguyên tầng 8 cao thủ một trận chiến. Tần Phong rất tự tin, hắn chính là thiên phú cực hạn đại viên mãn, lại tu luyện nhiều loại cao cấp nhất công pháp, tinh thần lực, nhục thân lực lượng, cận chiến, viễn công có thể nói không có nhược điểm, hơn nữa còn có mạnh nhất kiếm đạo, tất cả át chủ bài điệp ra, cùng hư nguyên tầng 8 cao thủ vậy không kém bao nhiêu rồi. Thậm chí nếu có rõ ràng nhược điểm hư nguyên tầng 8 cao thủ, tỉ như tinh thần lực đặc biệt yếu, giống ngũ hành tông, kiếm các hư nguyên tầng 8 cao thủ, Tần Phong đều hoàn toàn không để vào mắt. Miêu ca không gian thông đạo hẳn là còn thiếu một chút. Ân, thừa dịp chút thời gian cảm ngộ một chút kiếm đạo a. Tần Phong từ trên bồ đoàn cỏ đứng lên, xoay đầu nhìn về phía rồi hư không thú phương hướng, sau đó cầm ra kiếm gãy. Hô! Khoảng cách Tần Phong cách đó không xa, lá cây lượn quanh, một tên ông lão mặc áo trắng bỗng nhiên xuất hiện. Lão giả này mặc dù chỉ có hư nguyên tầng 9 thực lực, đôi mắt bên trong nhưng lại có tự nhiên mà vậy ngạo khí. Đó là một loại không đem hết thảy để ở trong mắt ngạo khí. Tựa hồ hắn không phải là hư nguyên cảnh, mà là chân nguyên cảnh, thậm chí xa xa siêu việt chân nguyên cảnh. Ở sau lưng lão ta, còn có 7 tên tương đối tuổi trẻ người, đồng dạng đều là hư nguyên cảnh cao thủ, mà lại cảnh giới đều không thấp, nhớ kỹ rồi, bằng nhanh nhất tốc độ giết chết Tần Phong, đoạt xuống hắn không gian giới chỉ, không thể cho phía sau chuyên tôn cổ tộc, hoàng phủ cổ tộc chờ đối thủ cơ hội. Lão già trầm thấp nói, vâng, hô hô hô, bát đại hư nguyên cảnh cao thủ lúc này phi tốc vọt tới. Ngay tại bọn họ đi qua không bao lâu, chung quanh từng đợt cuồng phong thổi qua, chợt lại có mười mấy người xuất hiện, mười mấy người này đồng dạng lấy một tên lão giả đầu chọc cầm đầu. Lục thúc quả nhiên liệu chuyện như thần, Đoan Mộc thị tộc đám người kia vẫn là không có đình chỉ. Trong đó một tên trường bào trung niên, cười tủm tỉm, lại nói, chúng ta bây giờ cũng từng giết đi sao? Không, để Đoan Mộc Mậu hao bọn họ trước dò đường. Chúng ta mượn nhờ bọn họ chi lực, cũng có thể làm cho này lần chém giết Tần Phong có nắm chắc hơn. Cầm đầu lão giả đầu chọc lạnh, lùng nói, một cái Tần Phong, có cần phải cẩn thận như vậy à? Đúng à. Tiểu tử kia vừa mới đột phá hư nguyên cảnh không bao lâu, coi như thiên phú đại viên mãn rồi, lại có thể mạnh đến mức nào? Nếu để cho Đoan Mộc thị tộc người trước đoạt đi rồi Tần Phong không gian giới chỉ, vậy coi như phiền phức rồi. Từng chuyện mà nói lấy, cầm đầu lão giả đầu chọc lại cười nói, Tần Phong đương nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng ta liền sợ xảy ra ngoài ý muốn, khiến kia nhỏ dị thú bộc phát, hoặc là dẫn ra cái khác cường đại hơn dị thú, cho nên để Đoan Mộc thị tộc người trước dò đường rất là cẩn thận. Nếu như Đoan Mộc Mậu hao thật lập tức liền muốn được tay, chúng ta tự nhiên muốn lập tức ngăn cản. Tất cả mọi người gật đầu, bọn họ từng cái một lo lắng nhất vẫn là hư không thú. Hư không thú mặc dù thực lực cũng không đặc biệt mạnh, vừa vạn phần quá bất nhất vậy, bảo đảm không cho phép sẽ có cường đại dị thú trong bóng tối bảo hộ nó. Sau đó đột nhiên giết ra đến, một ngụm cắn chết bọn họ. Còn có Tần Phong sau lưng kia tên già nua lưng còng lão đầu, vừa ra tay cũng là tùy tiện bóp chết bọn họ. Bọn họ cũng sợ, ngược lại là Tần Phong bản nhân, không có người để vào mắt. Đoan Mộc Mậu hao động thủ rồi, cho chúng ta nhìn chòng chọc vào chút. Lão giả đầu chọc đột nhiên trang nghiêm mệnh lệnh nói, hô hô hô, cái này mười mấy bóng người vậy cẩn thận lặn đi tới sâu rậm rạp núi rừng. Tần Phong như trước đang chờ lấy hư không thú, đồng thời hắn cũng ở luyện kiếm, cảnh giới tăng lên thủy chung đều sẽ kéo theo đối kiếm đạo cảm ngộ tăng lên. Mỗi một lần đột phá, Tần Phong đều sẽ không bỏ qua ngộ kiếm cơ hội. Tần Phong bỗng nhiên giật mình. Hắn rốt cục cảm giác được có một luồng đáng sợ nguy hiểm ở hướng chính mình bao phủ tới đây. Thế nhưng là, làm Tần Phong cảm giác được lúc, bát đạo bóng người đã vọt tới trước mắt rồi. Đoan Mộc thị tộc người. Tần Phong nhìn một chút người tới trang phục, lập tức nhíu nhíu lông mày. Tám người này, có một người là viễn siêu hư nguyên cảnh, chỉ là tu vi bị áp chế rồi. Nhưng cho dù như thế, đó cũng là hư nguyên tầng 9 đỉnh phong, đến gần vô hạn chân nguyên cảnh thực lực đáng sợ. Còn lại 7 người, cũng đều là hư nguyên tầng 5, tầng 6 thậm chí tầng 7 đỉnh tiêm cao thủ. Các người muốn tìm cơ duyên đi nơi khác tìm đi, đừng tại đây mà phiền ta. Tần Phong mở miệng, rất không khách khí, ha ha ha, toàn thân áo trắng Đoan Mộc Mậu hao cười rồi. Tần Phong, trên người ngươi không thì có cơ duyên lớn sao? Ngươi để chúng ta đi nơi nào tìm đâu? Một lần cuối cùng cảnh cáo, đừng phiền ta, không phải đối ngươi không khách khí. Tần Phong lần nữa cảnh cáo. Hắn cảm giác được rồi đối phương sát ý, cũng không thể lui, bởi vì không có cách nào lui, chỉ bằng ngươi, liền chút thực lực ấy, ngăn không được ta. Đoan Mộc Mậu hao có tuyệt đối tự tin, chợt âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, các ngươi 7 cái đi cuốn lấy cái kia tiểu súc sinh, Tần Phong để ta tới giết, có nắm chắc không? Yên tâm đi, tộc thúc, tộc thúc. hết thảy giao cho chúng ta. Hư không thú thực lực cũng không mạnh, chỉ là cuốn lấy mà thôi. Bảy đại cao thủ tự tin vô cùng, đừng nói cuốn lấy, giết dễ như trở bàn tay, chỉ là bọn họ không dám mà thôi. Tốt, Đoàn Mộc Mậu Hao đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Động thủ, lên, bảy đại cao thủ từng cái khoe khoang vô cùng, hóa thành bảy nói lưu quang liền lao đến. Hoa, chỉ gặp bảy đạo tàn ảnh lóe qua, tránh đi Tần Phong, liền muốn đi công kích hư không thú. Tiểu tử, ngươi đừng nhìn ta bảy cái hậu bối rồi, có ta ở đây, ngươi căn bản không có dư lực quản hắn nhóm. Về phần ngươi, ta cũng rất muốn kiến thức một chút thiên phú đại viên mãn đệ nhất thiên tài. Có thể có thực lực rất mạnh. Hừ, muốn quấy rầy Miêu ca. Tần Phong đứng ở kia, trong mắt hung mang lóe lên. Chung quanh trống rỗng xuất hiện rồi bảy chuôi bụi màu nâu ẩn ẩn hư vô kiếm mang. Kiếm mang này hoàn toàn do thổ thuộc tính lực lượng ngưng tụ mà ra. Bây giờ Tần Phong thể nội, mộc, thủy, thổ ba đại kiếm linh hoàn toàn đại thành, uy lực lớn nhất, nhưng vòng lực công kích chỉ có vàng, thổ uy lực lớn nhất, cả hai cùng có đủ cả, chỉ có thổ thuộc tính kiếm chiêu. Hô hoa, bảy ánh kiếm, xẹt qua trời cao, ở bầu trời bên trong lưu lại rồi dấu vết, phảng phất bị thật sâu cày mở rãnh sâu. Trong lúc nhất thời bảy ánh kiếm giao hợp, liền phảng phất một chương to lớn kiếm võng bao phủ tới. Trực tiếp bao phủ hướng kia bảy đạo nhân bóng. Phá, bảy đại cao thủ phát ra gầm nhẹ, cơ hồ đồng thời đối lấy một đạo kiếm mang vung ra công kích. Khanh, suy, bảy ánh kiếm, mỗi một kiếm đều tương đương với nguyên trấn kiếm ý tám thành uy lực. Đây cũng là Tần Phong mạnh nhất một kiếm phân bảy thước rồi. Cứng đối cứng phía dưới, tức khắc bảy đạo nhân bóng hoàn toàn bị ngăn trở, chỉ gặp từng kiện binh khí bị chấn động đến bay ngược. Bảy người cũng vô lực té bay ra ngoài. Muốn đi, Tần Phong bĩu môi, trong mắt đều là băng lãnh. Mau trốn, tộc thúc, bảy đại cao thủ phát ra thê lương tiếng cầu cứu. Bọn họ bảy người liên thủ trong nháy mắt bị phá, để bọn họ từng cái sợ vỡ rồi mật, đều không có rồi chống cự ý nghĩ, chỉ có một cái ý nghĩ trốn. Trong lúc nhất thời bảy người này đều đang liều mạng trở về trốn. Thế nhưng là Tần Phong đợt thứ hai bảy ánh kiếm đã bay vụt rồi đi ra. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Ở Tần Phong thi triển bên dưới, một đạo kiếm mang xẹt qua trời cao, phân biệt truy sát bảy đại cao thủ. Ta Càn, một tên hư nguyên tầng 7 trung niên, chính là bảy người bên trong mạnh nhất. Chỉ gặp hắn liều mạng đánh ra liên tiếp trưởng ấn, điên cuồng đi ngăn cản cái kia đạo đáng sợ kiếm mang. Phốp, phốp, hai đạo trưởng ấn bị cưỡng ép phá vỡ, ánh kiếm đâm xuyên hết thảy trở ngại, xẹt qua trung niên thân thể. Chợt, hắn liền hóa thành thi thể ngã xuống. Tộc thúc cứu ta, một tên vẻ mặt âm lãnh nam tử lo lắng cầu cứu. Nhưng cũng bị một đạo kiếm mang xẹt qua. Lúc này chém giết, bảy tên hư nguyên tầng 5, tầng 6, tầng 7 cao thủ. Tần Phong vừa mới đột phá hư nguyên cảnh thời điểm, liền có được không kém gì hư nguyên tầng 6 thực lực. Bây giờ tấn cấp hư nguyên tầng 3. Đừng nói hư nguyên tầng 6, tầng 7, lúc trước hắn không có đột phá lúc, thậm chí liền đánh lui qua một cái hư nguyên tầng 8 thạch hóa thú. Lần này công kích, Tần Phong vậy liều tận rồi toàn lực bảy đại cao thủ. Chỉ đều là mất mạng. Hô, chín đạo kiếm mang tiêu tán rồi, hóa thành ở vô hình. Đoàn Mộc Mậu Hao vốn là muốn chia binh hai đường. Hắn thậm chí ở phía sau còn tràn đầy tự tin, không có chút nào sốt ruột. Thế nhưng là Tần Phong một kiếm hóa bảy thức, lập tức liền ngăn trở rồi bọn họ Đoan Mộc thị tộc bảy đại cao thủ. Chiêu thứ hai liền chém giết rồi bọn họ. đây hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Đoan Mộc Mậu hao một chút mộng rồi. Tần Phong thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chính là hắn vậy không gì hơn cái này. Ta bảy cái dòng chính hậu bối. Bảy tên hư nguyên tầng 5 trở lên tinh anh con cháu cứ như vậy hết rồi. Đoan Mộc Mậu hao đau lòng vô cùng. Tiểu tử này quả thực không phải là người. Là yêu nghiệt. Cách Lạc Sơn chi tranh thời điểm vẫn chưa tới hư nguyên cảnh. Lúc này mới bao lâu thời gian. Vậy mà thực lực gần nhau rồi hư nguyên tầng 9 cấp độ. Không sai. Có thể trong nháy mắt chém giết 7 tên hư nguyên cảnh cao thủ. Đây nhất định tiếp cận hư nguyên tầng 9 đẳng cấp chiến lược rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?